Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 157, theo lẽ công bằng xử lý. Chương 157, theo lẽ công bằng xử lý. Chu đại sư bản tại tập trung tinh thần suy tư. Thình lình nghe thấy Diêm Đình Lợi thanh âm. Trong mắt dần dần nổi lên vẻ ngờ vực. Hắn cùng đối phương cũng không thân cận. Thậm chí hai bên đồ đệ còn đang huyền học giao lưu hội phát sinh qua ma sát. Chuyện gì? Diêm Đình Lợi nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ. Vốn nên một mạch đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Có thể nhìn hoàn toàn không biết gì cả Chu đại sư. Hắn lại có chút không đành lòng. Cho dù ai vất vả giáo dưỡng đồ đệ đi đến một con đường không có lối về, đều sẽ đau lòng vạn phần. Càng đừng đề cập Tống Minh Văn là lặp đi lặp lại nhiều lần phạm hồ đồ. Tư Hân thoáng nhìn Diêm Đình Lợi trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, do dự. Trong nháy mắt rõ ràng sư phụ suy nghĩ trong lòng. Nàng gần phía trước một bước, chủ động chen vào nói. Chu đại sư, ngươi biết Tống Minh Văn hạ lạc sao? Chu đại sư cỡ nào thông minh người? Tại bây giờ thời khắc mấu chốt, Tư Hân đã đề cập Tống Minh Văn đã nói lên hắn bị liên lụy trong đó. Hắn nhắm lại mắt, cố gắng không để cho mình phát run. Lại mở mắt, hắn ánh mắt yên tĩnh. Kiêng hiệt chướng bị ta trục xuất sư môn về sau, liền tin tức hoàn toàn không có. Làm sao, hắn là lại phạm vào không thể tha thứ sai sao? Tư Hân giả bộ không có phát giác được Chu đại sư cảm xúc. Châm trước một hồi lâu mới quyết định ăn ngay nói thật. Vừa rồi lên núi lúc, Tống Minh Văn mang theo cương thi cùng nhau xuất hiện. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ là đầu nhập bọn họ. Thân phận của hắn có chút đặc thù, cho nên cũng không tốt theo pháp luật quá trình xử trí. Nếu như Chu đại sư ngươi không chê phiền toái, liền giao cho ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chu đại sư mới đầu chưa kịp phản ứng, đợi nghe hiểu Tư Hân ý tứ trong lời nói về sau, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi nói đều là thật sự. Trong lòng của hắn, coi như Tống Minh Văn bản tính không tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dùng mình học đến thay ác nhân làm như thế thương thiên hại lý. Chuyện xấu, Tư Hân không dám cùng đối mặt. Nàng quay đầu, giọng điệu thản nhiên. Đúng thế, sợ Chu đại sư tiếp tục truy vấn. Nàng lại bổ sung, bây giờ Tống Minh Văn bị Triệu Kiệt bọn họ giam giữ. Chu đại sư, ngươi tùy thời có thể đi xem hắn. Còn hắn mang cương thi, bây giờ còn đang đỉnh núi không có xử trí. Chu đại sư trong mắt quang lập tức vỡ vụn. Hắn há to miệng, lại là một câu cũng không nói ra. Một cỗ phẫn nộ chi tình từ đáy lòng tuôn ra, chợt đầy tràn toàn thân. Thật lâu, Chu đại sư mới nỗ lực khống chế lại tâm tình của mình, kéo ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vậy ta trước đi xem hắn một chút. Nói xong, hắn lảo đảo hướng Triệu Kiệt phương hướng đi đến. Triệu Kiệt bọn người nguyên địa chờ lệnh, gặp Chu đại sư đến đây, vội vàng tiến lên trước. Đại sư, ngươi có dặn dò gì nói thẳng. Huyền học giới, niên kỷ càng lớn càng là già ngôi sao sáng, ai đều không thể đắc tội. Chu đại sư thần sắc dù vẫn như cũ rất khó coi, nhưng nói chuyện lại là khách khí. Ta nghĩ đi gặp một chút Tống Minh Văn. Triệu Kiệt còn tưởng rằng là chuyện gì, hắn vội vàng nói. Chúng ta cái này đội người một mực vội vội vàng vàng, cũng không kịp đem Tống Minh Văn áp đi, cho nên an bài mấy người thay phiên nhìn xem hắn đâu. Vì sách cao một chút tồn tại cảm, hắn sinh động như thật mà đem Tống Minh Văn xấu xí dạng nói một trận. Nói xong lời cuối cùng, hắn mới hỏi nói, vị đại sư này, ngươi tìm Tống Minh Văn chuyện gì nha? Chu đại sư tâm giống như bị kim đâm qua, nổi lên lít nha lít nhít đau. Nguyên lai vừa mới Thư Hân giảng lời đã rất khách khí. Cũng trách hắn, nếu không phải hắn nhân từ nương tay, chỉ đem Tống Minh Văn trục xuất sư môn, như thế nào lại phạm phải bây giờ họa lớn ngập trời? Ta là sư phụ của hắn, có mấy câu muốn hỏi hắn. Triệu Kiệt thần sắc đột nhiên ngưng kết. Hắn dừng sốt thật lâu, mới lắp bắp nói, là, Tống Minh Văn sư phụ a, ta vừa mới. Chu đại sư cái nào có tâm tư so đo những này. Huống chi Triệu Kiệt nói tới đều là sự thật. Hắn khoát tay áo, trước dẫn ta đi gặp hắn đi. Triệu Kiệt khóc không ra nước mắt. Hắn hận không thể quất chính mình một cái tát tai. Sớm biết vị đại sư này là Tống Minh Văn sư phụ, hắn như thế miệng tiện làm gì? Mặc dù Tống Minh Văn đã bị trục xuất sư môn, nhưng vạn nhất người sư phụ này mềm lòng đâu. Nhưng tâm tư biến hóa, Triệu Kiệt trên mặt che giấu 10 phần tự nhiên. Hắn vội vàng mang theo Chu đại sư hướng Tống Minh Văn vị trí đi. Tống Minh Văn hai tay bị còng đến cực kỳ chặt chẽ. Đừng đề cập làm tiểu động tác, dù là khinh khinh động đậy một chút, cũng có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn lúc nào từng có như thế biệt khuất tao ngộ. Liền đang miên man suy nghĩ lúc, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Tống Minh Văn biến sắc, sau đó đoan chính mà ngồi xuống. Nhìn thấy Triệu Kiệt lúc, tâm tình của hắn còn không có kích động quá đáng. Nhưng nhìn thấy Chu đại sư, hắn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Sư phụ, Triệu Kiệt đem Chu đại sư đưa đến Tống Minh Văn trước mặt, chợt cho những người khác đưa mắt liếc ra y qua một cái. Có chuyện các ngươi đàm, nói xong rồi chúng ta lại đến. Hắn căn bản không sợ Tống Minh Văn chạy, liền cái Thư Hân đều đánh không lại, làm sao có thể là Chu đại sư đối thủ. Chu đại sư khoát tay áo, không cần, ta hỏi hắn mấy câu là được. Tại Tống Minh Văn ký ức chỗ sâu, chưa từng thấy qua sư phụ nghiêm túc như vậy. Dù là lần trước bị trục xuất sư môn, cũng chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bi thống. Trong lòng của hắn có phần cảm giác khó chịu mà đồng thời lại có chút nơm nớp lo sợ. Sư phụ, Chu đại sư cười lạnh, người ta cũng sớm đã đoạn mất sư đồ duyên phận. Đừng gọi ta như vậy, ta không chịu nổi. Trước khi đến, hắn nghĩ rất nhiều cũng muốn hỏi Tống Minh Văn. Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy Tống Minh Văn, hắn nhưng lại không muốn hỏi. Đến cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ngươi thật sự ném dựa vào bọn họ rồi. Tống Minh Văn không để ý những người khác ở đây, bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhưng ta là bất đắc dĩ. Từ khi ta bị trục xuất sư môn về sau, mỗi cái trường hợp tất cả mọi người đối với ta chỉ trỏ. Ta nhất thời nghĩ lầm, mới sẽ làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện ngu xuẩn. Sư phụ, ngươi cứu ta một lần. Triệu Kiệt âm thầm liếc mắt. Cái này Tống Minh Văn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự, quả nhiên là không ai bằng. Ngẫm lại vừa mới uy phong lẫm liệt, lại so sánh một chút bây giờ cháu trai dạng, Triệu Kiệt biểu thị ngày hôm nay mình thật sự mở rộng tầm mắt. Ta căn bản cũng không nghĩ đối với Thư Hân cùng Diêm đại sư động thủ. Là hắn nhóm buộc ta ra mặt, cũng là bởi vì cố kỵ ngươi, cho nên ta một mực tại thủ hạ lưu tình. A, Triệu Kiệt, nếu như trong tay có gia hỏa, hắn nhất định không chút do dự nện vào trên người đối phương. Cái này vô sỉ trình độ thật là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Nếu không phải Thư Hân năng lực, chỉ sợ bọn họ một nhóm người đều bỏ mạng. Chu đại sư đột nhiên cười, hắn yên lặng nhìn Tống Minh Văn một hồi lâu. Ta đoán, người sau lưng ép căn bản không hề buộc ngươi ra mặt đi. Ngươi là ở bên cạnh ta lớn lên, đối với huyền học môn phái hệ thống mà biết rất nhiều. Bọn họ ninh khả bảo toàn ngươi, cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm mà ni không ngoài dự liệu. Là ngươi không bỏ xuống được đối với Thư Hân cừu hận, ninh khả mang theo cương thi đến báo thù, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đi thẳng một mạch. Thanh âm của hắn càng nói càng bình tĩnh. Vậy ngươi vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngươi cho rằng lợi hại cương thi căn bản không phải Diêm đại sư đối thủ, còn chính ngươi cũng là không biết tự lượng sức mình. Tống Minh Văn liền vội vàng lắc đầu. Không phải như vậy, thật không phải là dạng này. Chu đại sư quay đầu bước đi, căn bản không nguyện ý đa phần một ánh mắt cho Tống Minh Văn. Đương nhiên trừ tức giận Tống Minh Văn bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là tự trách. Dù sao đứa bé này là hắn một tay dạy bảo. Sư phụ, ngươi thật chẳng lẽ không để ý đến sao? Triệu Kiệt vốn cho rằng hai người sẽ có kích động đối thoại, lại không nghĩ rằng Chu đại sư bình tĩnh như vậy liền rời đi. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng co cẳng đuổi theo. Chu đại sư, ngươi nhìn hắn xử lý như thế nào? Chu đại sư dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời trăng sáng, cố gắng không để cho mình rơi lệ. Mỗi người đều muốn vì mình sở tác sở vi phụ trách. Tống Minh Văn cũng giống như thế, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hắn dính líu nhiều như vậy án mạng, chẳng lẽ còn cần ta đến dạy ngươi làm thế nào sao? lấy năng lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể lại cho Tống Minh Văn một cơ hội. Nhưng ai cho những cái kia người bị chết một cái cơ hội đâu? Triệu Kiệt nhìn Chu đại sư cô tịch bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên hiện lên khâm phục, nhưng một cỗ không cách nào ngôn dụ thoải mái ý đồng thời lan tràn ra. Hắn dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chật vật Tống Minh Văn. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tống Minh Văn liên tục kêu lên mấy âm thanh, đều không thể để Chu đại sư quay đầu. Hắn thất hồn lạc phách, hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Lớn nhất hy vọng cứ như vậy tan vỡ. Hắn có chút tuyệt vọng. Hắn mắt nhìn phía trước, nhìn thấy sư phụ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Buồn từ đó tới, vì sao lại từng bước một đi đến tình cảnh hiện tại đâu. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai gặp. Hết chương.